Chiến thần bất bại, chương 2846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tuyên vừa dứt lời, mắt Lý Chính Đạo bỗng lóe sáng, tay cầm chuôi kiếm không khỏi ấn xuống là một thế tử. Xưa nay hiếm có người nào đạt tới trình độ của Khổng Tuyên, chẳng trách người vùng ngoài lãnh thổ đều nói người nhà họ Khổng độc ác nham hiểm, sói đội lốt người, đến cả loại chuyện này cũng làm. Hơn nữa, mấy ngàn năm nay, trong đạo nho do Khổng Khâu thành lập, ngoại trừ kỹ nữ và kẻ trộm cướp ra, đến cả một người thực sự có thực lực cũng không có. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không để tâm đến lời nói của Khổng Tuyên, chỉ vỗ nhẹ vào vai Lý Chính Đạo, ra hiệu cho cụ ta đừng hấp tấp. Dù sao Lý Chính Đạo không có ác ý, Tiêu Chính Văn cũng không muốn khiến nhà họ Lý phải khổ sở vì chuyện này. Lý Chính Đạo hừ một tiếng rồi đi theo Tiêu Chính Văn về phía cửa. Hai người vừa bước ra khỏi cổng, đã đụng phải Ngụy Quốc Đào. Cùng lúc đó, Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên cũng dẫn đầu đám đông ra đón. Rõ ràng cách đối xử với Ngụy Quốc Đào hoàn toàn khác với Tiêu Chính Văn. Ngụy Quốc Đào không chỉ được coi là khách quý, mà hai người bọn họ còn tự mình ra đón. Khi đi ngang qua Tiêu Chính Văn, Ngụy Quốc Đào còn cố ý quay lại nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng ông ta cũng không quan tâm mà đi thẳng về phía Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên. Ông Ngụy, hòa là khách quý, nhanh, mau vào trong. Chu Thụy Chân tự mình bước tới, chắp tay chào Ngụy Quốc Đào rồi đưa tay làm động tác mời vào. Hai vị thế tử, đây là có ý gì? Ngụy Quốc Đào lại quay đầu liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo. Mặc dù ông ta không quen Tiêu Chính Văn, nhưng Lý Chính Đạo là thế tử của nhà họ Lý, sao ông ta có thể không biết cụ ta? Hai, chuyện dài dòng lắm, vừa rồi ông Lý cũng bị người khác lừa gạt, mang một con kiến cảnh giới nhân vương cấp một tới chỗ chúng tôi. Nhờ chúng tôi thu nhận cậu ta, thật sự là làm cho ông Ngụy chê cười. Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra trước đó. Hai, phòng trừng thế tử Lý chưa từng đặt chân tới thánh vực, có chút hiểu lầm với thánh vực. Dù sao cảnh giới nhân vương cấp một ở giới thế tục cũng đã là tài giỏi lắm rồi. Ngụy Quốc Đào nói xong cũng cười mỉa mai. Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa, ông Ngụy, mời vào. Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên một trái một phải. Ngụy Quốc Đào đi thẳng vào trang viên. Nghe thấy đám người Ngụy Quốc Đào nói chuyện, Lý Chính Đạo nghiến răng ken két. Cậu Tiêu, xem ra là tôi đánh giá cao bọn họ, loại người trông mặt mà bắt hình dong này thật không đáng giúp đỡ. Lý Chính Đạo tức giận nói, thực ra ông Lý là vì Hoa Quốc, cũng không phải ích kỷ, là do bọn họ thiếu hiểu biết. Cách chương.